Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, sự kiện quỷ dị mọc lên như nấm. Với lại, người cái này chững chạc đàng hoàng khen mình xinh đẹp đáng yêu thật được không? Cũng không chê e lệ, cô mây không lời nhìn xem Samantha, nhìn kỹ đến, xác thực thật đáng yêu. Trước kia vừa tới thời điểm là một đầu mảnh vụn phát. Nhìn qua rất là hoạt bát, nói ngắn gọn liền là nữ hán tử. Hiện trải qua hơn một năm để tóc, ghim lên xong ngựa sen trít ngựa súng hơi đổi pháo, biến nổi bật lên vẻ dễ thương. Cái này còn có thiên lý sao? Không thể không nói, khuôn mặt tinh xảo, dáng người rảo tốt người làm sao làm đều rất xinh đẹp. Trời sinh ưu thế là không có cách nào xóa đi. Đúng. Gần nhất Lavender Thao U Linh Tháp muốn động công cải tạo. Nghe nói là muốn cải tạo thành đài phát thanh, mà nguyên bản U Linh Tháp muốn hướng dưới mặt đất xây dựng. Samantha chợt nhớ tới trước mấy ngày người liên minh tới cửa thỉnh cầu nàng hỗ trợ biết tin tức. Cùng cô May nói một lần, về phần xử lý như thế nào cái kia chính là chuyện của hắn. Chuyện này ta ứng biết, chúng ta chỉ là đạo quán. Cho dù đối với toàn bộ Lavender Thao tới nói có thể đi thanh trừ một chút không ổn định nhân tố. Nhưng quá phận nhúng tay cái kia không phải chúng ta muốn làm. Tùy hắn đi. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Trò chuyện một lúc sau, cô May liền rời đi. Về phần Serena cùng Samantha đang nói những chuyện gì? Đơn giản cũng chính là nữ hài giấy ở giữa một ít chuyện. Mở cửa sổ ra môn. Nhìn về phía phương xa. Giờ phút này sắc trời ảnh đen xuống, toàn bộ hải đăng đều mở ra đèn, bất quá có chút hôn ám, ngược lại là trên cùng một tầng hải đăng, ánh sáng 10 phần lóa mắt, thật xa đều có thể nhìn thấy, liền xem như trên mặt biển nổi sương mù cũng ngăn cản không được cái này khổng lồ ánh sáng. Thật hùng vĩ a, cái này Ampharos lợi hại a. Cô mây rung động, cái này Ampharos có thể nói công đức vô lượng. A. Bỗng nhiên, cô mây kinh dị, nhướng mày, mới giống như có bóng đen hiện lên. Là ảo giác của mình sao? Có lẽ là bên trong trainer đối chiến. Cô mây đều cảm thấy mình quá nhạy cảm. Cả tòa hải đăng đều dựa vào Ampharos. Lại nói, cũng không có mấy người sẽ đi đánh Ampharos chủ ý. Không nói đến Ampharos thực lực mạnh bao nhiêu. Liền nói bốn phía tự phát đến thủ hộ Ampharos trainer cũng không ít. Tại dạng này từng tầng trainer vây quanh dưới. Muốn tới gần Ampharos là một kiện 10 phần chật vật sự tình. Lần nữa thưởng thức một cái. Cô mây đóng cửa sổ lại. Lúc này, Serena cũng kết thúc cùng Samantha đối thoại. Ý cười đầy mặt về tới cô mây bên người. Mà lúc này, hải đăng bên trong. Có người lãnh khốc lần nữa đánh ngã một cái trainer về sau. Liếc mắt mắt nhìn ngoài cửa sổ bên cạnh, hải đăng rất cao, hắn cũng đã một người lặng yên không tiếng động giải quyết hết mấy tầng trainer. Ampharos là một cái phiền toái, nhất định phải giải quyết hết. Người này là một thanh niên, đại khái 20-30 tuổi dáng vẻ, trên mặt có một đạo thật dài mặt sẹo khiến cho nhìn qua có chút dữ tợn. Bên cạnh hắn, một hình bóng nhược ảnh như không có hải đăng dẫn dắt. Liền có thể đem cái kia một chiếc thuyền khống chế tại. Dạng này mới có thể làm đến cơ hồ càng thêm hoàn mỹ. Một tiếng nhe răng cười. Bóng đen lặng yên không tiếng động lướt qua. Ngày thứ hai, cô mây lên một cái thật sớm. Ngáp đi ra Pokemon trung tâm. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay chạy bộ sáng sớm. Chuyện gì xảy ra? Đợi đến hắn đi lúc đi ra. Bỗng nhiên liền thấy người đi trên đường thần sắc vội vàng. Giống như xảy ra đại sự gì kiện đồng dạng. Trọng yếu nhất chính là Jenny trực tiếp bên cạnh hắn gào thét mà qua. Sẽ không lại ra cái gì yêu thiêu thân a. Cô mây nói thầm. Mấy ngày nay hắn nhưng là rất an phận. Sự tình gì cũng không có làm a. Người tốt. Ngay tại cái này tựa như Jenny bỗng nhiên rút lui trở về. Nhìn chằm chằm cô mây mãnh liệt nhìn. Nhìn sắc mặt hắn cứng ngắc. Mụ đàn. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Ngươi là vừa tới Olivine City à? Jenny mở miệng. trên mặt không chút nào ẩn tàng nổi lên chúng ta hoài nghi ngươi là bại hoại biểu lộ. Nhìn cô mây kém chút thổ huyết. Đúng vậy a, hôm qua chạng vạng tối vừa tới. À đúng, là cùng Olivine City đạo quán Jasmine cùng đi. Cô mây cứng ngắc gật đầu. Dạng này a, vậy ngươi ngay ở chỗ này đừng lộn xộn. Chúng ta sẽ đi xác minh thân phận. Jenny mới mặc kệ cô mây cùng với tới. Chuyện xảy ra tối hôm qua thật sự là quá mức ác liệt. Một cái xử lý không tốt. Olivine City vô luận là kinh tế vẫn là danh vọng đều muốn gặp phải đả kích chí mạng. Jenny vội vàng mà đến. Lại vội vàng mà đi. Duy nhất nhiều liền là mấy cái nhìn qua thần sắc hết sức nghiêm túc trên nơ. Ta nói cho cùng đã xảy ra chuyện gì? Cô mây bất lực đậu đen rau muống. Mình lúc này mới vừa tới Olivine City liền đụng phải loại đãi ngộ này cũng là không có người nào. Mấy cái trainer nhìn không chớp mắt, trực tiếp không để ý đến cô mây. Hoàn toàn không để ý hắn. Các ngươi hung ác, cô mây không nói gì. Quay thân liền đi, thời gian này không có cách nào qua. Làm sao đi tới chỗ nào đều có thể đụng phải một chút thao đản sự tình. Thế nào mà, Serena cũng nhìn thấy tình huống nơi này. Vội vàng chạy tới, một mặt lo lắng, không biết, buông buông tay, cô mây bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng thèm để ý ta một cái. Hiện tại chỉ có thể ngồi chờ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ lại, cô mây bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua tại hải đăng bên trên nhìn thấy chợt lóe lên bóng đen. Cái bóng đen kia không quá bình thường, rất cao lớn dáng vẻ, hắn lúc đó có chút xem thường. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, mới phát hiện sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Có lẽ, là Ampharos mới xuất hiện vấn đề. Cô mây như có điều suy nghĩ, cảm thấy tiếp cận chân tướng. Kết quả, một ngày đi qua, Jenny cũng không trở về nữa. Từ Pokemon trung tâm nhìn ra ngoài, đường đi tiêu điều, cái kia Olivine City đặc hữu tàu thủy âm thanh cũng ít đi không ít. Người nói cái gì? Ecrutech City phế tích bên trong. Hiện tại đang tại thanh lý. Chuẩn bị trùng kiến làm việc. Lan không yên lòng nơi này cho nên tới xem một chút. Lại bỗng nhiên tiếp vào điện thoại. Nghe được điện thoại đối diện người nói lời trực tiếp để hắn mộng bức. Olivine City hải đăng bên trên Ampharos đụng phải tập kích. Lake of Break xuất hiện Magikarp tập thể bạo động tiến hóa thế gian. Ngọn lửa tức giận đã tràn ngập toàn bộ Lake of Break. Còn có hướng về Mahogany Thao Lan tràn xu thế. Slowpoke Well Slowpoke trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Elex Forest cây ngô đồng phát ra quỷ dị thanh âm. Ở lớp di tích xuất hiện đại lượng unknown. Ngoặc kép chấm chấm. Từng cái tin tức trực tiếp đảm nhiệm cưỡng ép vượt qua lâm vào ngốc trệ. Trong vòng một đêm, khắp nơi trên đất quỷ dị nở hoa. Khắp nơi đều xuất hiện dị thường. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.